Cấm huyết hồng liên, chương 297, tỏ thái độ, góc truyện audio.com, vấn đề ngu xuẩn, đó là đương nhiên, Môn La khẳng định, pháp môn nghịch chuyển đấu khí, đã sớm ghi lại trong điển tịch bí pháp tu luyện của Tư Đạt Đặc gia tộc. Không khác gì so với điều Tạp Lỗ Tư nói với ngươi. Chẳng qua cách hắn nói quá mức lạc quan, bởi vì công pháp nghịch chuyển chẳng khác nào đem toàn bộ đấu khí ngưng luyện trong kinh mạch vận hành qua các huyệt khiếu tạo thành lực đánh vào kinh mạch rất mạnh mẽ, từ từ tích lũy nhiều ngày qua sẽ tạo thành thương tổn đối với thể chất trực tiếp ảnh hưởng đến tiến cảnh sau này. Đây là phương diện đấu khí ta nghĩ ma pháp hẳn cũng thế. Mà muốn cho thân thể hóa giải loại thương thế này ít nhất phải là thất tinh sơ giai, còn không để bảo đảm ta định chờ ngươi đạt tới cao giai mới báo cho ngươi biết pháp môn này. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, ý tứ Môn La rất đơn giản, nói đến chính đề, đó là cường độ thân thể không đủ để hóa giải lực đánh vào của công pháp nghịch vận dẫn đến thương tổn, một chút vấn đề này, cách nhìn của hắn cùng với Tạp Lỗ Tư không giống nhau, cho rằng phải đạt tới trình độ thất tinh cao giai, mới là tiêu chuẩn an toàn thỏa đáng. Hai người bọn họ không biết, cái gọi là phương pháp nghịch vận mặc kệ là đấu khí hay ma pháp tu luyện, đều rất ít người biết, pháp môn này cũng nằm trên thiên bảng truyền thuyết. Kỳ ma tuyệt đấu bảng. Thì ra là thế, ta hiểu được lần này mạnh mẽ tấn giai chỉ là tạm thích ứng, chỉ cần nghi lễ phong tước chấm dứt. Khi ta rời đi Kỳ Võ Thành, nhất định không thể thi triển pháp môn nghịch vận, trừ phi đạt đến thất tinh cao giai lĩnh vực. Dịch Vân gật đầu nói. Đối với Môn La, Dịch Vân tín nhiệm 100%, hắn theo như lời đề nghị tu luyện của Môn La, hắn tuyệt không hoài nghi. Trầm mặc một hồi, Môn La làm như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, mấy ngày trước khi ngươi tiến vào trạng thái tấn giai không lâu, Tạp Lỗ Tư từng đến nơi này. Tạp Lỗ Tư, hắn không phải đã ly khai sao? Dịch Vân kinh ngạc nói. Sau khi kết thúc ma đấu đại hội, Tạp Lỗ Tư đến đây, nói chuyện cùng với hắn một phen, rồi không thấy bóng dáng, Dịch Vân mấy lần tìm hắn không gặp, liền cho rằng hắn đã trở về bàn thạch công quốc, hắn dự đoán Tạp Lỗ Tư có thể biết mình trốn nơi này nên theo tới. Lắc lắc đầu, Môn La nói. Trên thực tế, khi ngươi cùng với quân đoàn ám ảnh tử sĩ chiến đấu, hắn liền đứng trên đỉnh núi ở phương xa quan khán toàn bộ quá trình chiến đấu, không sót một chút nào. Lấy giai vị của hắn, chỉ là chàng chiến đấu tầng thấp. Hắn lại xem không chuyển mắt, xem ra, hứng thú hắn đối với ngươi quá nồng hậu rồi đó. Là do ta thiếu hắn một thanh ma binh hắc ám hệ. Mà hắn tới đây làm gì? Dịch Vân ngạc nhiên hỏi. Cái gì cũng chưa làm. Môn La cười nói, chỉ là khi hắn thấy quay chung quanh ngươi có 5 tòa nguyên tố phách quạng thật bị kinh hách choáng váng, vẻ mặt lúc ấy của hắn thực phấn khích, đáng tiếc ngươi xem không được, sau đó hắn cũng xem ngươi tiến hành phương pháp nghịch vận đấu khí, vượt cấp bức bách lại cấp dọa một lần nữa, ngơ ngác ngồi trước mặt ngươi nửa ngày sau liền tự giác rời đi. Nói tới đây, ngón tay Môn La chỉ các tòa nguyên tố phách quạng, nói tiếp. Trước khi rời đi, hắn cũng thuận tay lấy đi khoảng 100 cân ngũ hệ phách quạng mỏ, đó, có nhiêu đó thôi. Góc truyện audio.com, Dịch Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 5 tòa phách quạng thật lớn thiếu mất một góc, rõ ràng dấu vết bị đào đi, phạm vi cũng không lớn, so với 5 tảng to như thế coi như chỉ bằng góc ngón tay mà thôi, không đáng kể, cho thấy lượng Tạp Lỗ Tư lấy đi cũng không nhiều. Hắn phát hiện nhiều dị bảo nguyên tố phách quạng như vậy nhưng lại không tâm động, chỉ lấy đi một ít liền xong việc. Dịch Vân thật có chút kinh ngạc, khoát tay áo, Môn La nói. Nguyên tố phách quạng giá trị cao nhất là trợ giúp người tu luyện dưới thất tinh lĩnh vực, còn có luyện tạo ma binh, đối với tinh vực cường giả có thể nói không chút tác dụng, hắn mang đi mấy trăm cân hẳn cũng là cầm đi tặng người, hoặc chính mình cất giữ, không hơn, lấy nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tạp Lỗ Tư cũng không biết, nguyên tố phách quạng chỉ cần phối hợp câu linh pháp trận, có thể dung hợp sinh ra năng lượng mới có công dụng đối với tu luyện rất có ích, giống như lời Môn La, đối với hắn lực hấp dẫn là không lớn, cho nên chỉ lấy đi nhất một bộ phận, nếu hắn hiểu được Dịch Vân bày ra nguyên tố phách quạng đích thực ý nghĩa đích thực. Tình huống có thể sẽ không như thế này. Dịch Vân nghe nhất thời hiểu được nguyên tố dung hợp rồi sinh ra năng lượng mới vẫn còn là bí mật, chỉ có thể tự cảm thụ. Dùng mắt thấy nhìn không ra, lúc trước Môn La không lịch sự nhắc nhở Dịch Vân, cũng là do phát giác không ra dị trạng, Tạp Lỗ Tư nhìn không ra chính là chuyện thường. Nói tới đây, Môn La hỏi, người đã mất tích suốt 4 ngày, hiện tại thuận lợi hoàn thành tấn giai, kế tiếp hẳn là muốn trở về. Nghĩ đến Mễ Nặc lão nhân hẳn là đang gấp đi. Lần này tấn giai thời gian so với ta mong muốn hơi dài chút, lấy cá tính Mễ Nặc lão sư vội vàng buồn bực có thể lại bắt đầu bát nhào ra rồi, phải nhanh một chút trở về mới được. Dịch Vân gật đầu nói, nhưng trước đó ta phải đi một chỗ, đi nơi nào, Môn La tò mò hỏi, Dịch Vân, người như thế nào tới nơi này, mấy ngày nay lại đi đâu vậy? Người có biết hiện tại có bao nhiêu người đang tìm ngươi sao? Nơi dừng chân Kiệt Nặc Tư gia tộc tộc trưởng Cát Âu vừa gặp Dịch Vân, kinh ngạc cười tâu tóe, há mồm kêu lên. Có rất nhiều người đang tìm ta sao? Dịch Vân kỳ quái hỏi. Cát Âu nắm cánh tay Dịch Vân, vẫn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, Địch An Trường lão một bên lại đáp. Người mất tích suốt thời gian 4 ngày, ngay từ đầu, Mễ Nặc viện trưởng còn trầm được cơn, có thể đợi 2 ngày còn chưa gặp ngươi trở về, hắn cũng bắt đầu sốt ruột, không chỉ có hộ vệ thành còn có Thiên Phong học viện sư sinh đi khắp mọi nơi tìm ngươi, mà ngay cả Lai Nhân học viện cùng hơn 10 học viện dự thi cũng xuất động tất cả đệ tử toàn lực tìm ngươi, thậm chí, ngay tại hôm nay, Kỳ Võ Vương thất cũng phái ra quân đội tiến ra ngoại thành rừng rậm. Ai, người có thể không biết, mấy ngày nay, động viên nhân số đã đạt tới hơn vạn người, trước phong thưởng nghi thức quán quân ma đấu đại hội lại bị tập sát, tiếp theo còn có chuyện mất tích thái quá, trước nay không có phát sinh qua. Đây là tin tức cuối cùng rồi. Dịch Vân nghe mà kinh ngạc, chỉ vì muốn tìm địa phương tăng thực lực lại nháo ra chuyện lớn như vậy, thật sự là không ngờ nha, hắn đành cười khổ lắc đầu. Ngạc Đa Đồ lúc này cũng nói, gocchuyenaudio.com. Không chỉ có bọn hắn, sau khi Ni Khả nghe được tin tức ngươi mất tích, gia tộc Kiệt Nặc Tư chúng ta cũng cơ hồ xuất động toàn bộ thành viên đi tìm ngươi, ngoài dự đoán tìm không ra một chút kết quả, ngươi lại tự mình chạy tới đây. Dừng một chút, Ngạc Đa Đồ còn nói một câu, Ni Khả rất là lo lắng cho ngươi, đã không ngủ không ăn tìm ngươi 2 ngày đêm rồi, ngươi sau khi trở về, phải đi nhìn xem nàng đó nha. Dịch Vân nghe vậy chưng hửng, gật gật đầu nói với Cát Âu. Chỉ còn cách lễ mừng lập quốc có 3 ngày, các hiệp nghị ta với ngươi nói khi trước chuẩn bị tốt chưa? Đương nhiên, đã sớm viết tốt lắm, Địch An. Cát Âu nghe thấy Dịch Vân bỗng nhiên nhắc tới hiệp nghị liền run run, sắc mặt nhất thời biến đổi nói. Toàn bộ là quyền trục nạm vàng, pháp văn luật kiện cao nhất đế quốc, ngươi xem có vấn đề gì hay không? Địch An lấy trong lòng ra một quyền trục thận trọng đưa tới trước mặt Dịch Vân. Phần quyền trục này chủ yếu ghi liên quan đến chủ quyền đất Phong Ái Đạt trấn 200 dặm, hai người rất kỹ lưỡng, không nghĩ tới Dịch Vân cũng không xem mà cười nhạt, hắn nói. Chỉ cần xác định đất Phong đưa tới cho gia tộc Kiệt Nặc Tư các ngươi là tốt rồi, còn lại không cần xem. Dừng một hồi, chỉ nghe Dịch Vân nói thêm, phần trục cuốn này trước hết thu lại đi, chờ nghi thức Phong đất qua đi. Chính là lúc nó có tác dụng. Đại sự liên quan đến lãnh địa hơn 200 dặm, người thiếu niên này lại khinh đạm bâng quơ, đơn giản như ăn một bữa cơm. Cát Âu nội tâm kinh ngạc, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm. Cái gọi là nhượng độ cho đến vừa rồi chỉ là trên lời nói, trước khi nghi lễ phong đất có hiệu lực, Dịch Vân tùy thời đều có cơ hội đổi ý cho miếng bánh ngọt, cuối cùng lại ăn không được, đây là việc mà Cát Âu và đám cao tầng lo sợ bất an. Mới vừa nghe thiếu niên chủ động nhắc tới việc này, trái tim Cát Âu đập mạnh, lại nghe hắn nói chuyện, thần thái nhàn nhạt cho thấy hắn xác thực đã định rồi, không chút có thái độ đổi ý, Cát Âu mới thật sự yên lòng. Đại sảnh trống trải, mười mấy trưởng lão đều đứng ở sau Cát Âu, ánh mắt mỗi người đều đặt trên người thiếu niên tóc đen, thân mặc áo bào, khóe miệng cười nhẹ, không khác gì bộ dáng khi gặp ở Thiên Phong Thành. Bề ngoài giống nhau, bên trong lại thay đổi long trời lở đất, khí thế trên người hắn phát ra khiến cho bọn họ có cảm giác sợ run, đây là uy thế cường giả, khó mà tin được ngắn ngủi mấy tháng một thiếu niên tuổi chưa đến 20 lại lột xác hoàn toàn như vậy, giờ phút này hắn đã đứng trên cùng độ cao như bọn họ. Cách biệt 3 ngày đã phải dùng ánh mắt khác nhìn nhau, ai nấy vô cùng cảm khái. Ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ các ngươi. Dịch Vân nói, chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm, ngươi cứ việc nói. Cát Âu gật đầu tò mò hỏi. Dịch Vân một tay nhẹ hưa, trên bàn trà thoáng chốc xuất hiện 2 thanh binh khí, một dài một ngắn, trường binh lửa hồng, thấu phát ra hỏa nguyên tố nồng đậm, đoàn binh còn lại là chùy thủ ám màu vàng trạch lưu chuyển ánh vàng óng ánh. Thứ thần khí, 2 thanh thế mà đều là tam phẩm giai. Cát Âu rú lên, các trưởng lão nghe vậy tức thì tụ lại, biểu tình khó tin sừng sốt cả lên. Ai, Môn La nhìn biểu hiện mọi người, thở dài nói. Chỉ là ma binh tam phẩm sơ giai mà thôi, lại bị gọi là thứ tự thần khí, còn một đám bám theo, tuy biết thời đại này luyện khí sớm hoàn toàn lưu lạc. gocchuyenaudio.com, nhưng loại biểu hiện không biết nên gọi là gì này, dù thấy qua vài lần, vẫn còn cảm thấy bất khả tư nghị. Lấy quan điểm của Môn La, chỉ có ma binh trên ngũ phẩm mới xứng danh ma binh, trên lục phẩm mới là dị bảo, có 102, mà thần binh căn bản nhân lực khó luyện, hoàn toàn hiếm thấy. Mà thời đại này, không chỉ thần binh, lại còn thứ thần binh, ma binh tam phẩm là thứ thần khí. Hắn nghe mà chướng tai gai mắt, Dịch Vân, ngươi làm sao có 2 thanh thứ thần khí này? Còn nữa, ngươi muốn chúng ta làm chuyện gì, không phải lại đem đấu giá chứ? Cát Âu áp chế cơn sóng trong lòng, lập tức hỏi. Đương nhiên không phải bán, 2 thanh binh khí này ta đoạt từ gia tộc Lam Duy Nhĩ. Dịch Vân cười nói, cái gì, tất cả mọi người ngây ngần cả ra. Cát Âu hoảng sợ cầm trên tay, hắn yêu thích không nỡ rời, vốn định bất luận thế nào cũng muốn thuyết phục Dịch Vân nhường lại lôi trúc chủy thủ này, mặt trên thân kiếm quả nhiên khắc một đồ đằng hổ vồ, là gia huy độc nhất vô nhị thuộc Lam Duy Nhĩ thế gia, có đồ đằng ấn ký rõ ràng như thế, khẳng định chính là vật Lam Duy Nhĩ, đế quốc đệ nhất thế gia uy danh, ai giữ lấy chắc chắn là mang vận xấu rồi, hiện tại cho dù là tặng cho, hắn cũng không dám nhận. Trường kiếm, là Bá Nạp Đốn tùy thân phối kiếm, đoản chủy, nghe nói là tổ truyền thánh vật gia tộc Lam Duy Nhĩ, bọn họ lấy này hai binh khí này để đối phó ta, giết không được lại bị ta đoạt được. Dịch Vân giải thích đơn giản, ngữ khí lạnh nhạt thoải mái, từng câu từng chữ lại làm cho mọi người kinh tâm động phách. Cát Âu cùng Địch An nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có tia kinh hãi. Mấy ngày trước phát sinh sự kiện tử sĩ tập sát, tuy rằng không có chứng cứ gì, đế quốc vương thất cũng làm đại sự hóa nhỏ, vội vàng xử quyết một đám tử sĩ áp chế chuyện cực đoan này, nhưng gia tộc Kiệt Nạp Tư và các gia tộc thế lực lớn khác cũng đã đoán được chính là Lam Duy Nhĩ gia tộc gây nên. Đoán dù sao cũng là không xác định, chỉ là vấn đề lớn nhỏ, cho tới bây giờ tận mắt thấy hai thành thứ thần khí cùng bản thân đương sự nói ra tất cả phỏng đoán lúc trước toàn bộ thành sự thật. Đúng lúc này, lại nghe thiếu niên nói. Ta cùng với Bá Nạp Đốn từng có hiệp nghị, để cho bọn họ trả đủ giá thì đổi hai thanh tam phẩm giai ma binh này lại, ta nghĩ ủy thác Kiệt Nạp Tư gia tộc các ngươi qua làm chuyện này, mà điều kiện của ta chính là. Chơi cái đùa giỡn gì chứ? Sau một lát nghe xong Dịch Vân nói ra điều kiện, lấy Cát Âu cầm đầu tất cả cao tầng Kiệt Nạp Tư liền ngây dại, một gã trưởng lão bí mật giận dữ hét. Ngươi để cho gia tộc Kiệt Nạp Tư chúng ta đảm đương giúp ngươi đi đàm phán. Lại ra điều kiện thái quá như vậy, đây không phải là muốn đem chúng ta đưa lên trước mặt Lam Duy Nhĩ gia tộc sao? Khoát tay áo, Dịch Vân dựa vào lưng ghế dựa, lãnh đạm nói. Ta đã nói rồi, không nói ma binh tam phẩm giai hỏa hệ kia, cái chuôi lôi hệ chủy thủ này, là thánh vật gia tộc Lam Duy Nhĩ, đối với gia tộc bọn họ ý nghĩa phi phàm, ta đưa ra điều kiện đó không tính là gì cả, bọn họ nhất định sẽ tiếp thụ, không cần có kẻ mặc cả, đối với các ngươi mà nói, là một hồi không có khó khăn đàm phán. Ngoài ra, chỉ cần gia tộc Kiệt Nạp Tư giúp ta làm thỏa đáng, ngoại trừ lãnh địa giao ước lúc trước ta còn thêm vào một thanh ma binh tam phẩm lôi hệ làm quà, đàm phán đơn giản thôi, thù lao cao, các ngươi mới là một phương được lợi nhất. Góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, làm tất cả trưởng lão ngây người, Cát Âu và Địch Chan cúi đầu suy nghĩ. Chuyện này rõ ràng tự hắn làm cũng được, vì sao nhất định để chúng ta làm, dụng ý của hắn ở đâu? Đợi Dịch Vân rời đi, Cát Âu trầm giọng nói. Mục đích của hắn rất đơn giản. Trầm ngâm thật lâu sau, Địch An ngẩng đầu cười khổ nói. Chính là muốn gia tộc bọn ta tỏ thái độ mà thôi. Hết chương.